trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 9, chương 9, thành thật với nhau. Lưu huynh không thành, Gia Cát Lược nhưng lại không biết Lưu Nghị tâm tư. Lắc đầu nói, ta tuy nhiên một lần công tượng, cái này thiên hạ đại sự, ta làm thế nào biết? Lưu Nghị thở dài, đây coi như là tự gây nghiệt đi. Ngươi hiểu, Gia Cát Lược quay đầu, nhìn về phía Lưu Nghị. Ngươi đồng thời không tầm thường công tượng, ngươi đây cũng nhìn ra được. Lưu Nghị cười ha hả nói, nếu không dám giấu giếm, ta chính là tượng thần truyền nhân. Gia Cát Lượng không có nhận lời nói, chỉ là nghiêm túc nhìn xem Lưu Nghị. Ánh mắt kia phảng phất có được một cỗ thấm nhuần nhân tâm lực lượng. Loại cảm giác này cũng sâu xa. Tại Lưu Nghị trong cảm giác, giờ phút này đối mặt Gia Cát Lượng chân thực cảm giác cũng là không được tự nhiên. Hoảng hốt, phảng phất lời nói dối bị đâm thủng. Nhưng trên thực tế, hắn thật không có nói láo a. Lưu huynh vào nói lời nói, Gia Cát Lượng chỉ chính mình đối diện ngồi băng ghế cười nói. Ngươi có biết, Lưu Cảnh Thăng những năm gần đây văn trì kinh tương, khiến cho cái này kinh tương cảnh nội có chút phồn vinh. Cái này kinh tương chi địa, người giỏi tay nghề cũng không ít. Tha thứ lượng nói thẳng, Lưu huynh một thân nghệ nghiệp tại cái này kinh tương cảnh nội chỉ có thể coi là còn có thể. Nhưng mạnh hơn Lưu huynh không ít người, lượng biết người liền không còn có 5 người, nhưng lượng vẫn như cũ dùng ngươi. Có biết vì sao? Đường xá, Lưu Nghị không có đi vào. Cái này đình thành thật với nhau hiệu quả quá kinh khủng. Quỷ hiếp mình có thể hay không giống như ngày đó tại trong phòng bếp nấu cơm một dạng không bị khống chế, hệ thống này làm sao ngay cả mình đều vũng hố. Này một, Gia Cát Lượng lục lọi trước người bàn cờ nói, ngày đó Lưu huynh làm ra án thư, rất có thần kỳ, lượng ngồi tại về sau, tâm thần liền có thể càng thêm bình an. Lưu Nghị không nói gì, tâm lý có chút hoảng. Bàn tay vàng bị phát hiện, lúc ấy lượng cũng chỉ là hiếu kỳ, có ý lại lần nữa thử nghiệm. Lưu huynh lúc ấy đang bề bộn tại đổi mới cựu trạch, lượng cũng không dễ quấy dày. Nhưng trước đây đi Lưu huynh phủ thượng bái phòng, nhưng là làm cho lượng tin chắc Lưu huynh có thần dị chỗ. Đi vào Lưu huynh này tân đình, chỉ cảm thấy tâm thần thanh thản. Đi vào Lưu huynh chính đường, nhưng lại là một phần khác cảm giác, dường như trở lại trong nhà mình. Bây giờ đi vào cái này đình, nhưng là không tự giác muốn cùng Lưu huynh thành thật với nhau. Cái này chỉ sợ cũng là Lưu huynh diệu thủ đoạt được đi. Lưu Nghị kinh ngạc mở to hai mắt, tuy nhiên cảm giác Gia Cát Lượng phát hiện cái gì, nhưng cũng không nghĩ tới Gia Cát Lượng cảm giác này đủ nhạy cảm. Với lại thường nhân cho dù có phát giác, loại sự tình này cũng sẽ không để ở trong lòng a. Thế gian này vạn vật tự có quy luật, nếu nghịch bội chung quy luật, tự nhiên khác thường. Thường nhân khó cảm giác, cái nhân thường nhân đã thói quen tự nhiên, lượng năng lượng cảm giác, bởi vì lượng càng muốn đi nghiên cứu cái này thiên địa vạn vật. Gia Cát Lượng tựa hồ xem thấu Lưu Nghị tâm tư, mỉm cười nói, công tượng chi học thậm chí mặc gia chi học, lượng đều có đọc lướt qua, nhưng thế gian này có lẽ có tượng sư có thể làm được làm cho người cảnh đẹp ý vui. Lại cảm giác không người có thể làm đến như Lưu huynh. Ta chán ghét người thông minh, nghiên cứu ngươi lòng chung đối chính là không có việc gì nghiên cứu cái gì thiên địa vạn vật. Cái này mẹ nó cũng không phải võ hiệp thế giới, ngươi coi như thiên nhân hợp nhất, vẫn là cái chiến năm cặn bã. Lưu Nghị trong lòng oán thầm, nhưng lượng đối với Lưu huynh hiếu kỳ cũng không phải là ở đây. Gia Cát Lượng thở dài nói, Lưu Nghị, không phải ngươi nói nửa ngày đến vì sao? Khoe khoang ngươi IQ cao. Lượng càng hiếu kỳ, Lưu huynh hắn phương diện mới có thể. Gia Cát Lượng cười nói, ta còn có hắn phương diện mới có thể. Lưu Nghị suy nghĩ kỹ một chút, thật là có, Tỉ như hắn tính sổ sách đặc biệt nhanh, không chỉ là ở chỗ này. Xuyên Việt trước đó, hắn não tử ở phương diện này liền rất tốt làm. Phức tạp toán học hắn là không biết, nhưng chỉ là khoản vấn đề. Hắn năng lượng rất nhanh tính toán rõ ràng, có đôi khi đều không đợi dùng máy tính. Về phần hắn, mồm mép cũng không tính chuồn mất, nhưng ở trong xã hội lăn lộn lâu, tam giáo cửu lưu đều có thể nói lên lời nói, không đến mức tẻ ngắt. Cái này có tính không mới có thể. Tỉ như câu kia vùng núi không tải cao. Gia Cát Lượng nhìn xem cẩn thận suy tư Lưu Nghị, lắc đầu cười nói, coi ta là thi nhân. Lưu Nghị thở phào, ăn cắp bản quyền à? Cái này không khó, trước kia vì là cưa gái còn chuyên môn cõng qua không ít. Bây giờ có thể gánh vác cũng có rất nhiều, đời này hẳn là đủ dùng. Hắn lại không dựa vào cái này ăn cơm, có tối đa nhất lúc khi tối hậu trọng yếu cài ép. Đem thơ khắc vào tác phẩm bên trên, đề cao bức cách. Tuy nhiên giống như thời đại này thi thể giống như chính mình nhớ kỹ đại bộ phận thi khác biệt. Không biết người ta có nhận hay không, cái này về sau đến thử một chút. Lưu huynh vô luận đối nhân xử thế, đều không giống tầm thường tượng sư. Trái ngược với cái cao sĩ, Gia Cát Lượng đứng lên, nhìn xem Lưu Nghị cười nói, với lại Lưu huynh đối mặt ta cái này sĩ nhân cũng không quá nhiều lòng kính sợ, nhưng lại không giống lấy lòng mọi người hạng người. Tất nhiên Lưu huynh không muốn nói, Lượng cũng không dễ cưỡng cầu, phổ thông dân chúng gặp gỡ sĩ nhân, hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn có chút khúm núm. Bao quát cái này Ngọa Long Cương trên danh nghĩa lớn nhất quan Triệu Cung, mặt nói với Gia Cát Lượng lời nói thời điểm đều tổng mang theo vài phần lấy lòng cùng nịnh nọt. Tại loại hoàn cảnh này bên trong, Lưu Nghị như thế một cái có thể đem lại nói chuồn mất. Hơn nữa nhìn cung kính, trên thực tế mang theo vài phần công thức hóa biểu hiện, tự nhiên cũng liền nổi bật đi ra. Lưu Nghị không biết nên trả lời như thế nào, hắn tự nhiên cũng biết quy củ, chỉ là người khó sửa đổi nhất thay đổi cũng là thói quen. Lại nói trong nội tâm cũng xác thực không có gì kính sợ cảm giác, tự nhiên cũng liền tùy ý chút. Cái này Gia Cát Lượng học không phải binh pháp là tâm lý học a? Trong lòng yên lặng nhổ nước bọt một chút, nhưng cũng không có nhận lời nói. Loại chuyện này chính mình không thừa nhận, Gia Cát Lượng những này cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Nếu chính mình thừa nhận, ai biết con hàng này ăn tâm tư gì? Gia Cát Lượng gặp Lưu Nghị chỉ là yên lặng, cũng không có hỏi nhiều nữa. Hắn hôm nay tại cái này trong lương đình, không chỉ cảm giác có loại muốn cùng người thành thật với nhau cảm giác. Suy nghĩ vấn đề càng là so trước đây càng thêm đẩy mạnh. Chuyện này về sau hai người cũng không nhắc lại, phảng phất không có phát sinh qua. Lưu Nghị tiếp tục làm chính mình mộc công, Gia Cát Lượng cả ngày không phải bồi tiếp kiều thê chính là tĩnh tọa sách nghiên cứu bàn cờ. Cái này Gia Cát gia tính cả này đồng tử cũng liền bốn người. Gia Cát phu phụ, Gia Cát Lượng huynh đệ, Gia Cát quân cùng thư đồng kia. Lưu Nghị gặp Gia Cát Lượng không có lại giống như chính mình truy vấn hỏi, ngược lại là cũng thở phào. Đi qua lần kia đối thoại, hai người quan hệ ngược lại là thân cận một chút, một tới hai đi, ngược lại là giống như người nhà họ Gia Cát quen thuộc đứng lên. Gia Cát Lượng tuy nhiên ẩn cư ở đây, nhưng cũng không phải thật mỗi ngày chỉ chỗ ở trong nhà. Ngẫu nhiên ra ngoài thăm bạn, cũng có đôi khi sẽ có người tới bái phòng, bên trong xuất hiện nhiều nhất chỉ có ba người, Thôi Quân, Thạch Thao, Mạnh Kiến. Tuy nhiên ba người này tuy nhiên giống như Gia Cát Lượng cùng nhau thiện, nhưng thực chất bên trong lại đều mang theo vài phần ngạo khí. Không giống Gia Cát Lượng như vậy cùng người nào đều có thể thân mật nói chuyện với nhau. Tuy nhiên không đến mức bày dung mạo, nhưng trên cơ bản cũng là cầm ở đây chế tác Lưu Nghị xem như không khí. Không nhìn, Lưu Nghị cũng vui vẻ được tự tại. Hắn còn thật lo lắng ba người này cũng có Gia Cát Lượng bản sự. Này Lưu Nghị liền nên suy nghĩ chuyển địa phương. Bốn người ngày bình thường đàm luận thiên hạ, thảo luận thiên hạ bố cục, thực cũng đã Lưu Nghị đại khái biết rõ ràng cái này Kiến An 12 năm đến tột cùng là cái gì cục. Thế, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.